Sói yêu thỏ đấy. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, Vương Lãnh Nhân, anh là thằng khốn nạn. Có giỏi thả tôi ra. Con sói biến thái, xấu xa, thủ đoạn, đê tiện. Trong căn phòng hoa lệ, một cô gái trẻ vừa chửi vừa cố hết sức vùng ra khỏi đôi tay cứng như gọng kìm của tên hảo hảo soái ca. Phạm Băng Hy, tôi đây giống như em nói. Một con sói xấu xa đê tiện. Cho nên, thỏ con, em nghĩ có đồ ăn hảo hạng như vậy làm sao tôi bỏ lỡ. Nói đoạn có kẻ to gan hôn lên cổ cô. Vòng tay càng ngày càng siết chặt, giống như muốn hòa tan cô vào xương máu. Gâu, gâu, chú chó lông dài màu trắng muốt không biết từ đâu chạy đến quấn lấy chân Lãnh Nhân như đang mừng chủ. Anh hơi cười, đặt vali sang một bên rồi ngồi xuống vuốt vuốt bộ lông dài trắng tinh của chú chó. Mày từ đâu chạy đến vậy bé con? Chủ của mày sẽ lo đấy. Chú chó chả thèm ư hử. Nó vẫy vẫy đuôi dương đôi mắt đen láy tròn xoe như hai viên bi nhìn anh. Hay mày bị lạc, muốn tao giúp tìm chủ hả? Win, chạy đâu rồi? Ra đây cho tao, tao không chơi trốn tìm nữa đâu. Win, từ cuối hành lang của khu chung cư cao cấp vang lên một giọng nữ ngọt ngào. Có vẻ đang khá lo lắng. Con chó nhỏ nghe thấy tiếng gọi của cô chủ thì quay ngoắt lại lon ton chạy về phía giọng nói. Gâu, gâu, con bé mừng quính, nó ngồi xổm xuống chọt chọt vào đầu thú cưng. Win, mày đây rồi, mày chạy đi đâu thế hả? Về nhà xem tao phạt mày cho coi. Con bé lên tiếng trách yêu. Gâu, gâu, Win như hiểu, nó sán sán lại gần cô chủ nhỏ cọ cọ đầu vào chân cô chủ nũng nịu. Được rồi, tao không phạt mày nữa được chưa? Giờ về nhà nào, tới giờ ăn rồi, con bé bật cười. Gâu, gâu, Win ngúng nguẩy cái đuôi cong tớn chạy về phía Lãnh Nhân sủa vài tiếng rồi dụi đầu vào chân anh. Win đừng làm phiền người ta. Con bé đứng dậy hướng đôi mắt màu nâu khói nhìn anh. Cách chương.